Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, vì sao là huynh đệ. Đại Châu quân tới, hơn 2.000 sinh lực quân gia nhập để cho cơ hồ bị công phá biên ải lần nữa đổi được vững chắc đứng lên. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu biên ải thì trở nên được không gì phá nổi. Cái này hơn 2.000 người đối với lần này chiến tranh mà nói. Thật ra thì bất quá như muối bỏ biển. Tường thành bên ngoài hắc võ người có chí ít 40 đến 50 nghìn. Mà đây còn chỉ là lính tiên phong. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Hắc võ người lần này xuôi nam tổng binh lực có thể không ít tại 300 ngàn. Cái này còn chỉ là suy đoán. Bởi vì muốn thẳng xuống Trung Nguyên. Thấp hơn 300 ngàn binh lực cũng bất quá là một chàng trò chơi thôi. Mà đây là Đàm Thiên Thủ vì trấn an thành trong ngoài người dân bảo thủ nhất dự trù. Lưu Mục dự trù cũng chưa có như thế lạc quan. Từ bên ngoài cờ hiệu phán đoán. Cái này tiên phong tướng quân chính là năm ấy cầm đại sở Bắc phạt quân đánh chật vật lui về quan. Nội Luật Trì. Khi đó Luật Trì còn rất còn trẻ. Có một cổ không sợ trời không sợ đất kiên quyết. Mà chính là cái này kiên quyết để cho hắn tại đại chiến bên trong bộc lộ tài năng. Sau đại chiến, Luật Trì không ngừng bị đóng chặt thưởng. Tin đồn ở 3 năm trước cũng đã địa vị là Hắc Võ Đế Quốc Đại Tướng Quân. Dựa theo Hắc Võ phẩm cấp chế độ, hắn đã là chính nhị phẩm đại quan biên cương. Như vậy một vị đại nhân vật cũng chỉ là tiên phong tướng quân. Cho nên Lưu Mục suy đoán, lần này có thể là Hắc Võ Hãn Hoàng Hào Phóng có thể địch đá lớn ngự giá thân chinh. Cho nên Hắc Võ xuôi nam binh lực hẳn xa vượt quá 300 ngàn. Liền người Trung Nguyên đều biết, cái này Hào Phóng có thể địch đá lớn là một cái hiếu chiến người điên. Hắn tại vị những năm gần đây liền cơ hồ không có dừng lại đối ngoại chinh phạt. Mười mấy năm qua, ban đầu những cái kia phụ thuộc vào tại đại sở chung quanh nước nhỏ. Đã bị Hắc Võ người diệt mấy chục cái. Hôm nay là Hắc Võ người xuôi nam thời cơ tốt nhất. Một lòng muốn làm thiên cổ nhất đế Hào Phóng có thể địch đá lớn làm sao có thể sẽ không đến. Chỉ cần lần này hắn đánh một trận quyết định Trung Nguyên. Hắn đem vượt qua Hắc Võ nước trong lịch sử bất kỳ một vị mồ hôi hoàng. Thậm chí vượt qua vị kia thống soái trước còn là một đám tán binh bơi dũng Hắc Võ người đánh bại. Mông Đế quốc khai quốc hoàng đế. Hào Phóng có thể địch đá lớn muốn cho chính hắn tên chữ. Xếp hạng Hắc Võ nước lịch sử vị thứ nhất. Khai quốc hoàng đế cũng chỉ là đánh lui Mông Đế quốc mà thôi. Từ Mông Đế quốc Thiết Kỵ trong tay đoạt lại chính bọn hắn gia viên. Mà hắn nếu có thể đạp bằng Trung Nguyên. Vậy chiến công so với hắn tổ tiên mà nói. Chẳng phải là muốn càng thêm rộng lớn vĩ đại. Đêm đến, trên tường thành, Lưu Mục xách hai bầu rượu tới đây. Đi tới Đàm Thiên Thủ bên người. Dùng chân đá đá ngồi ở đó ngủ Đàm Thiên Thủ. Đàm Thiên Thủ đã 4 ngày 3 đêm không làm sao ngủ qua. Đêm xuống Hắc Võ người thế công một lần nữa bị đánh lui. Đàm Thiên Thủ kiểm tra thương vong sau đó liền ngồi dựa ở trên tường thành ngủ. Ngươi lại có thể ngủ được. Lưu Mục cầm Đàm Thiên Thủ đá tỉnh sau đó châm chọc một câu. Đàm Thiên Thủ ngẩn một tí. Hắn vậy không nghĩ tới mình sẽ ở thời điểm này ngủ. Đại địch trước mặt, trước khi 4 ngày 3 đêm hắn cho dù là dỗi rãnh ngủ một hồi. Không bao lâu liền sẽ thức tỉnh. Có thể là mới vừa ngủ được vậy một hồi nhưng phá lệ thực tế. Trong lòng thật giống như không có lo âu. Hắn suy nghĩ một chút. Có thể chỉ là bởi vì Lưu Mục tới. Cái này đã từng cùng mình thân như tay chân sau đó cùng hắn cừu hận như địch người tới. Hắn nhưng ngủ ổn định. Nhưng Đàm Thiên Thủ cũng không có nói ra mình ý tưởng. Cũng là người đàn ông. Có mấy lời coi như là nghĩ tới vậy không muốn nói ra. Dẫu sao lộ vẻ được có chút khó chịu. Lưu Mục thở hào hển ở Đàm Thiên Thủ ngồi xuống bên người tới. Sau đó đem một bình rượu ném ở Đàm Thiên Thủ trong ngực. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ không tới? Lưu Mục uống một hớp sau uống rượu hỏi hắn. Đàm Thiên Thủ lắc đầu một cái. Hắn vậy không biết trả lời như thế nào. Ở Lưu Mục trước khi tới, hắn đã từng nhận vì mình rất lý trí phân tích qua Lưu Mục sẽ không tới. nhưng mà trong lòng lại có một cái thanh âm không ngừng nói cho hắn. Lưu Mục nhất định sẽ đến. Lưu Mục gặp hắn không trả lời, vì vậy hừ một tiếng sau nói, đoán ngươi liền là nghĩ như vậy, nhưng là lão tử tới. Lão tử có thể không giống như là một ít người. Huynh đệ cầu cứu cũng có thể thấy chết mà không cứu. Đàm Thiên Thủ cười khổ, sau đó ực một hớp rượu. Lưu Mục nhìn hắn một mắt, sau đó nặng nề thở ra một hơi. Ta cũng thật khuyên qua mình đừng tới. Ngươi năm đó có thể nhẫn tâm không đi cứu ta. Dựa vào cái gì lão tử liền tàn nhẫn không được tới đây cái tim. Lưu Mục uống một hớp rượu, bỗng nhiên liền cười. Lão tử đây thật chính là tàn nhẫn không được tới đây cái tim. Hắn cầm bầu rượu đưa ra. Đàm Thiên Thủ giơ bầu rượu và hắn đụng một tí. Rất nhiều lời nói đều ở đây cái này đụng một tí bên trong. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên ừng ực ực một hớp rượu. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều cười một cách hồn nhiên liền đứng lên. Mà một hớp này rượu lại một cười bên trong, cất giấu hai người nhiều ít thư thái, nhiều ít qua lại, có phải hay không hận ta? Lưu Mục lại hỏi một câu. Đàm Thiên Thủ lắc đầu. Không hận, cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Lưu Mục cười nói. Lão tử gần đây 9 năm qua như vậy khi dễ ngươi, ngươi đều không hận ta. Đàm Thiên Thủ ừ một tiếng sau nói. Muốn hận tới, thật, có lúc bị ngươi cháu trai này khí muốn mắng đường phố. Nhất là mỗi lần đi Đại Châu Thành cầu ngươi phân phối lương thảo thời điểm. Hận không được cho ngươi một bạt tai, nhưng chính là không hận nổi. Lưu Mục nói, tiện không tiện. Đàm Thiên Thủ nói, muốn như vậy nói, có chút. Lưu Mục nói, ta cũng vậy, tiện. Hai người lại nhìn nhau một cái, sau đó sẽ lần cười lên. Ngươi biết ta tại sao sau đó giống như là thay đổi sao? Lưu Mục lần này vấn đề không có chờ Đàm Thiên Thủ trả lời, bởi vì hắn biết Đàm Thiên Thủ cho không ra câu trả lời. Dù là thuở thiếu thời hậu bọn họ như vậy tương tự, hai người có vô số ý tưởng đều cơ hồ nhất trí. Khi đó Lưu Mục liền đã từng nói, hai người bọn họ có thể sử dụng là một cái đầu óc. Hắn cúi đầu tiếp tục nói, bởi vì trận chiến ấy sau đó, lão tử phát hiện trên cái thế giới này bị khi dễ đều là người thật thà. Đều là cán sự người, cũng là chân chính liều mạng người. Trận chiến ấy, tại sao là ngươi và ta bị lưu lại cản ở phía sau, ngươi nghĩ tới sao? Đàm Thiên Thủ nói, dĩ nhiên là bởi vì ngươi và ta đều không đi đưa lễ. Lưu Mục ừ một tiếng, cho nên những cái kia đưa tiền người, tất cả đều ở phía sau rút lui đại đội nhân mã bên trong. Mà ngươi ta như vậy người, liền bị để lại, muốn liều mạng đi bảo vệ bọn họ những thứ này sợ chết khốn kiếp. Đàm Thiên Thủ, ngươi biết lão tử là oán hận gì ngươi sao? Không phải bởi vì ngươi không đi cứu ta. Ngươi nói đúng, đại chiến bên trong các ti kỳ trước, làm sao có thể tự ý rời cương vị? Lão tử oán ngươi, là bởi vì ngươi chết tử thủ miệng núi phải che chở chính là đám kia khốn kiếp à? Đàm Thiên Thủ há miệng một cái, nhưng một chữ cũng không nói được miệng. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua những thứ này. Lúc này nghe Lưu Mục nói ra sau đó, trong lòng cảm giác áy náy nặng hơn. Sự thật quả thật như vậy. Hắn không có đi cứu hắn thân như tay chân Lưu Mục, mà là tống táng hơn 1000 đại sở phủ binh tới là những cái kia tham sống sợ chết khốn kiếp coi giữ. Đường lui, nghĩ tới đây, Đàm Thiên Thủ giơ bầu rượu lên lại hung hãn đổ mấy hớp. Cho nên sau đó ta thay đổi, Lưu Mục tiếp tục nói. Thà để cho những cái kia tham sống sợ chết khốn kiếp trở về cầm công trận cũng lĩnh. Còn muốn chỉ vào người của chúng ta lỗ mũi chỉ cao khí ngang mắng đường phố. Không bằng ta cũng đi chia một chén canh. Nếu không bằng con mẹ nó cái gì. Ban đầu Vũ Siết tên khốn kiếp kia mang hơn 10000 binh lực chạy, lưu lại ta 1000 người cố thủ. Trở về sau đó hắn lại bị phong thưởng là nhất đẳng hầu. Hắn thật dài khạc ra một hơi, nhưng lại căn bản không xảy ra năm đó khẩu khí kia. Hắn nói, cho nên lão tử trở lại đô thành sau đó liền bán ra sản lấy tiền, nghĩ hết biện pháp lấy lòng Lưu Sùng Tín. còn chẳng biết xấu hổ bái hắn làm nghĩa phụ. Ngay trước Võ Bách Quan mặt ta trực tiếp quỳ xuống dập đầu cầu hắn thu ta. Hắn vui vẻ cười to dáng vẻ ta hiện tại còn nhớ rõ ràng. Nhưng mà ta phải làm như vậy. Hắn nhìn về phía Đàm Thiên Thủ. Ngươi cái đó công tội bù trừ. Ngươi hiện tại rõ ràng là làm sao tới chứ? Suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi còn sẽ oán hận ta sao? Lưu Mục đến Đại Châu làm phòng thủ tướng quân. Hắn chính là Đàm Thiên Thủ cấp trên. Đàm Thiên Thủ tự nhiên xem hắn sắc mặt. Hắn vậy gặp người liền nói. Hắn trở về Đại Châu làm tướng quân chính là để chỉnh trị Đàm Thiên Thủ. Liền Đàm Thiên Thủ cũng nghe nói qua. Hắn vốn là công trận đều bị Lưu Mục cho làm không có. Cuối cùng cũng chỉ là một công tội bù trừ. Có thể Lưu Mục làm như vậy chỉ là vì bảo vệ hắn. Sau đại chiến sắp xỉ 10 năm, hắn đều ở đây địa phương quỷ quái này làm biên ải tướng quân. Đó cũng không phải là Lưu Mục lật đổ, ngược lại là Lưu Mục bảo toàn. Trên thực tế, cũng không phải là phần lớn người cho là chuyện như vậy. Tại sao Lưu Mục muốn bán gia sản lấy tiền đi đút lót Lưu Sùng Tín? Là bởi vì là hắn nghe nói đại quân bại trận. Lưu Sùng Tín bọn họ muốn tìm một ít dê thế tội. Tổn thất 120.000 tinh nhuệ phủ binh đại bại. Không mấy người bị chém đầu có thể tính là có giao phó. Mà Đàm Thiên Thủ chính là những thứ này dê thế tội một trong. Ở nguyên bản muốn lên tấu cho bệ hạ tấu chương bên trong. Đàm Thiên Thủ không những không có chết thủ đại quân đường lui công. Ngược lại bị viết thành một cái lâm trận chạy trốn đưa đến hậu quân đại bại bị hắc võ người tàn sát. Đầu sỏ một trong, Lưu Mục bán gia sản lấy tiền đưa cho Lưu Sùng Tín. Lại đăng Võ Bách Quan trước hết sức nịnh hót bái Lưu Sùng Tín làm nghĩa phụ. Chỉ là vì có thể cầm Đàm Thiên Thủ tên chữ từ vậy bản tấu chương đi lên hết. Cuối cùng, Đàm Thiên Thủ giết cửu tộc biến thành công tội bù trừ. Lưu Mục nói được cái này. Không có thuyết minh, nhưng mà Đàm Thiên Thủ ngu nữa cũng đã rõ ràng. Hắn ngơ ngác nhìn Lưu Mục, ánh mắt dần dần đỏ lên. Thiếu con mẹ nó như vậy xem lão tử, thật giống như cái cô nàng tựa như. Lưu Mục cầm bên trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn nâng lên tay ở Đàm Thiên Thủ trên bả vai vỗ. Thiên Thủ, ngươi biết, chúng ta bởi vì cái này ăn quá nhiều thua thiệt. Vũ Siết hiện tại đã là một phòng vệ sinh đại tướng quân. Ta đưa như vậy nhiều vàng bạc, đổi một cái Đại Châu tướng quân. Mà ngươi đây, Lưu Mục nhìn về phía Đàm Thiên Thủ nói. Dĩ nhiên ngươi là tên khốn kiếp tội có cần phải được. Nếu như không phải là lão tử suy nghĩ, ta phải bảo vệ chính là đại sở người dân, mà không phải là đám kia đại sở sâu mọt. Ta lần này thật sẽ không tới. Đàm Thiên Thủ nhìn hắn. Bỗng nhiên cười một tiếng. Không tin. Lưu Mục liếc hắn một mắt. Ngươi lấy là ta đơn thuần sẽ bởi vì cứu ngươi tới. Lão tử tới đều là bởi vì dân chúng. Sau khi nói xong chính hắn cũng cười. Hắn con mẹ nó cũng không phải rất tin mình nói. Lần trước chúng ta không cơ hội sóng vai tác chiến. Lưu Mục đưa tay ra quơ sau nói. Lần này có thể. Đàm Thiên Thủ cũng đưa tay ra. Hai người tay thật chặt cầm chung một chỗ. Nếu như không phải là lần này đến biên ải sau thấy như vậy chiến cuộc. Cảm giác được mình có thể là chỉ có tới chớ không có về. Những lời này Lưu Mục cũng sẽ không đối với Đàm Thiên Thủ nói. Có chút thời điểm hắn liền muốn. Như đi qua 9 năm như nhau để cho Đàm Thiên Thủ tên ngu ngốc kia áy náy suốt đời tốt lắm. Bởi vì như vậy áy náy khá tốt qua chút. Nếu để cho Đàm Thiên Thủ biết Lưu Mục vì cứu hắn mà nhận giặc làm cha mà nói. Như vậy áy náy, càng khó hơn chịu đựng. Mỗi lần Đàm Thiên Thủ đi Đại Châu cầu lương thực thời điểm. Lưu Mục nhìn bộ dáng kia của hắn trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như mình không biểu hiện lòng dạ ác độc một ít. Cái tên kia, trong lòng đau khổ và áy náy sẽ đem hắn chịu đựng điên. Đáng tiếc à. Lưu Mục nhìn về phía Đàm Thiên Thủ nói, lúc còn trẻ chúng ta còn có một ước định, nếu như hai chúng ta đời sau là một trai một gái, vậy thì kết thành xui ra, nếu như là hai cái con trai hoặc là hai cô con gái, vậy hãy để cho bọn họ kết bái. Nhưng mà ngươi cái phế vật này, đã nhiều năm như vậy. Đừng nói con cái, liền phụ nữ cũng không có. Hắn liếc Đàm Thiên Thủ một mắt. Phế vật không? Đàm Thiên Thủ hừ một tiếng sau nói. Ngươi có con cái, ngươi có phụ nữ. Lưu Mục tự hào nói. Mặc dù ta không có con cái, nhưng ta có phụ nữ à? Ngươi lấy là Đại Châu trong thành và ngươi bên này quan như nhau. Trên đất cất chim đều là được phân. Đàm Thiên Thủ ngẩn một tí. Sau đó lắc đầu nói. Không nên à, nếu quả thật như ngươi lời nói hàng đêm xanh ca. Ngươi ngày hôm nay giết địch dáng vẻ còn có thể như vậy long tinh hổ mãnh. Ta cảm thấy ngươi là đang khoác lác ra. Lưu Mục vui vẻ cười to. Đứng lên, tay vịn tường thành xem hướng ra phía bên ngoài xa xa. Nơi đó là hắc võ người liên doanh. Đèn đuốc liên miên giống như là một phiến rơi trên mặt đất tinh thần. Đàm Thiên Thủ vậy đứng lên. Bất chi bất giác, nắm tay đặt ở Lưu Mục trên bả vai. Lưu Mục tay vậy đặt ở bả vai hắn trên. Hai người cánh tay đường chéo ở đó. Giống như là 10 năm trước. Bọn họ chuẩn bị theo quân Bắc phạt thời điểm đứng ở trên sườn núi cao nhìn về hắc võ phương hướng. Giống nhau như đúc, đây chính là khoác vai nhau thân thiết đi. Bọn họ đã lại nữa còn trẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metaeyensiet.com/chuyen-doi-cuc-nối-pam-y-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.